Vô tận thần công, chương 766, hàng phục hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, góc truyện audio.com, hóa thành nguyên tố tinh thuần nhất, Dương Thạc trốn thoát khỏi thiên la địa võng của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Ủa, tiểu tử tự bảo, không đúng, đây không phải tự bảo, cẩn thận, tiểu tử này rất tà. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trợn to mắt. Đang lúc ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cảnh giác thì giọng lạnh lùng của Dương Thạc chợt vang lên. Dám ra tay công giết ta, các ngươi sẵn sàng bị diệt sạch đi, trước hết thu lợi từ kẻ yếu nhất các ngươi. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chợt nhớ ra điều gì, khóe mắt muốn nứt ra, vội vàng nhìn hướng Ô Vân Thường. Nguy rồi, tiểu thư ở bên kia, vù vù vù vù vù. Một bóng người hiện ra từ sau lưng Ô Vân Thường, chính là Dương Thạc, từ lúc Cửu Tử Long chết thì Ô Vân Thường rơi vào tình trạng ngơ ngác không biết gì hết. Giờ phút này, Dương Thạc cực kỳ nguy hiểm nhưng không khiến Ô Vân Thường thức tỉnh. Cho dù Ô Vân Thường tỉnh táo lại ở trạng thái mạnh nhất nhưng muốn ngăn cản Dương Thạc công sát là không thể nào. Dù gì thực lực của Ô Vân Thường cách cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rất xa. Giờ phút này, Dương Thạc không có chút thương hương tiếc ngọc. Tiểu tình nhân của Cửu Tử Long sao? Trảm thảo trừ căn, ngươi đi xuống với Cửu Tử Long đi. Ô Vân Thường là con gái, một nữ nhân xinh đẹp. Tiếc rằng thẩm mỹ của Dương Thạc khiến hắn không thích nữ nhân có bốn tay năm chân. Dương Thạc giết Ô Vân Thường không có chút áp lực tâm lý. Chết đi, nguyên tố hồng lưu nhanh chóng đánh vào người Ô Vân Thường. Thân thể và thần hồn của Ô Vân Thường bị xóa tan không còn một mảnh. Tiểu thư, người muốn chết, ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trơ mắt nhìn Ô Vân Thường chết, họ hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thạc. Mặc dù Cửu Tử Long là đệ tử của đại trưởng lão của thiên ô tộc Ô Bành Vân đẳng cấp thất tinh thiên ô tộc nhưng rốt cuộc chỉ là đệ tử, không tính là thiên ô tộc thuần chủng. Ô Vân Thường là nữ nhi của tộc trưởng thiên ô tộc, hoàn toàn là tộc nhân của thiên ô tộc, tư chất thiên phú không kém hơn Cửu Tử Long. Cửu Tử Long chết, có lẽ ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sẽ chịu phạt nhưng không nặng. Ô Vân Thường mà chết thì tộc trưởng thiên ô tộc giận dữ, một hơi giết chết ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là chuyện có thể. Có lẽ tộc trưởng thiên ô tộc vì tộc quần sẽ không giết ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Tộc trưởng thiên ô tộc có nhiều thủ đoạn đối phó với ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, ví dụ như ký kết thần hồn khế ước khiến bọn họ chịu khổ chịu nạn. Tương lai bọn họ đi vào đẳng cấp thất tinh, lúc tác chiến coi họ như quân cờ. Tóm lại tộc trưởng thiên ô tộc có cách làm ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát huy tác dụng lớn nhất rồi mới chết. Chúng ta không sống yên thì ngươi cũng chết chắc, chôn cùng chúng ta đi. Ba cường giả bá chủ, góc truyện audio.com, đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quá tức giận lại ra tay với Dương Thạc. Dù chết thì ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quyết kéo Dương Thạc làm đệm lưng. Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, muốn ta chết, các ngươi chưa đủ tư cách, thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi, cứng đối cứng, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Thạc nhích người mạnh vọt hướng ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, 27 xúc tua khổng lồ bị đánh trúng. Đại địa thủ hộ, ngoài người Dương Thạc hiện ra vòng phòng hộ màu nâu đất. Bùm bùm bùm bùm bùm, mấy xúc tua khổng lồ đập vào vòng phòng hộ làm nó rung rinh nhưng không vỡ ra. Nguyên tố hòa tan, mắt Dương Thạc bắn tia sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tia sáng bắn vào trán Ô Bành Võ, người Ô Bành Võ run lên, đôi mắt hiện tia mờ mịt, rõ ràng đã bị bí pháp công kích nguyên tố hòa tan của Dương Thạc ảnh hưởng nhiều. Chết đi, ngay sau đó, nguyên tố hồng lưu vọt ra đập vào người Ô Bành Võ, khiến gã tổn thất 7-8 phần khí huyết. Khốn kiếp, đi, thần hồn của Ô Bành Võ vèo một tiếng chạy nhanh như chớp. Lôi quang chi trảo, Dương Thạc vung một tay, bí pháp thiên phú của đại địa cuồng hùng, lôi quang chi trảo hiện ra một đo nà quang cầu lôi điện to lớn bắn hướng thần hồn Ô Bành Võ. Két két mấy tiếng, thần hồn Ô Bành Võ bị tiêu diệt còn lại nhúng cho tàn. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh lại thêm một người chết. Dương Thạc giết Ô Bành Võ xong mặt âm trầm nhìn Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trầm giọng uy hiếp. Hai người không thể hình thành bí pháp thiên phú tổ hợp còn muốn đối kháng với ta sao? hãy mau khuất phục trở thành sủng thú của ta, ký kết thần hồn khế ước Dương Thạc, ta đây sẽ tha cho các ngươi một đường sống. Trong khoảnh khắc, ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bị Dương Thạc giết một người, còn hai sống sót, không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Trong khoảnh khắc, Dương Thạc không tiếp tục giết hai hư không võ thánh cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, mà muốn hoàn toàn đè ép hai người này thu làm sủng thú cho mình. Giết bọn họ thì rất dễ. Dương Thạc biết giết một số cường giả của Thiên Ô tộc thì tương lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc sẽ tìm đến. Khi đó cho dù Dương Thạc đi vào sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh thì thuần nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm, rất khó ngăn cản Thiên Ô tộc tấn công. Dù gì Thiên Ô tộc chính là đại hình chủng tộc, thuần nhân tộc là tiểu hình chủng tộc, cho dù Dương Thạc diệt hết cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc thì nội tình giữa hai chủng tộc không thể so sánh được. Dương Thạc không thể nào tiêu diệt hết nguyên Thiên Ô tộc đi. Không nói tới Thiên Ô tộc là đại hình chủng tộc, nhân khẩu rất nhiều, không diệt hết được. Dù Dương Thạc có thể tiêu diệt thì vẫn không làm được, bởi vì Thiên Ô tộc là đại hình chủng tộc có dây mơ rễ má với một số đại hình chủng tộc khác. Nếu Dương Thạc diệt Thiên Ô tộc thì sẽ đắc tội một số đại hình chủng tộc. Nguồn tải ện phun, Dương Thạc không thể nào cứ giết hoài được. Cách chương.